Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, đã lâu Giang Jesu. Thật có thể đi. Sachi cùng Jinbei đều là không xác định đối với Soyo hỏi. Tuy là Soyo nói đầu lĩnh là nói, nhưng là hai người bọn họ vẫn như cụ bán tín bán nghi. Khuyết thiếu lòng tin, Soyo nhún vai, nói, được chưa, chỉ có thử qua mới biết được. Hỏi ta cũng không có biện pháp cho các ngươi đáp án chuẩn xác. Ta chỉ nói là đây là một loại có thể được phương pháp mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể đưa hắn làm một chủng sách lược. Chúng ta vẫn là toàn lực đi nghĩ cách cứu viện ấy. Nếu chúng ta có thể làm được nói, cũng sẽ không cần hắn hỗ trợ. Soyo nhìn về phía trước, nói ra, muốn cứu ấy, đầu tiên là muốn đánh vào hải quân tổng bộ bên trong quảng trường. Bất quá hải quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền để cho chúng ta thực hiện được. Xem qua One Piece chính hắn, tự nhiên cực kỳ tinh tường. Hải quân sẽ ở vịnh nội thiết dưới mai phục, hình thành vây quanh vách tường. Muốn đem bọn họ khốn vào vây quanh vách tường, sau đó dễ dàng tiêu diệt. Hắn cũng nhìn thấy Oz vị trí hiện tại, cùng nguyên tắc trong là giống nhau. Ngã xuống đi thông hải quân tổng bộ quảng trường cái hướng kia. 13. Jinbei, người đi theo Luffy, âm thầm bảo hộ hắn một cái. Ta cũng muốn ra tay. 10 năm không có động thủ, toàn thân đều muốn tú điệu. Tay cầm tử thần chi nhận, Soyo ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đã bị mệt nhọc 10 năm, hiện tại rốt cuộc thoát khốn. Hơn nữa kéo đến tận như vậy kinh thế đại chiến, hắn nhớ bất hưng phấn đều khó khăn. Jinbei đối với Soyo phân phó không có nửa điểm phản cảm. Phải biết rằng coi như là ở dâu trắng đoàn hải tặc trong, Soyo địa vị cũng là cao vô cùng. Ngay cả Marco đám người có đôi khi đều là nghe hắn. Trọng yếu hơn chính là Jinbei từng theo Soyo ở chung qua một đoạn thời gian, đối với Soyo cá tính vẫn là có mấy phần hiểu rõ cùng tín nhiệm. Sachi đối với Soyo nói ra, Soyo, ta cũng muốn dẫn người đi phá vây rồi. Soyo nói ra, hải quân vũ khí bí mật hòa bình người chủ nghĩa lấy ra. Đó là căn cứ gấu cùng Kizaru năng lực chế tạo ra người máy. Người bình thường cực kỳ khó đối phó. Người có tiết trái cây năng lực, đối với trả bọn họ vừa vặn. Sachi cười nói ra, cái này giao cho ta a. Ta cam đoan khiến chúng nó không có phát huy dư âm. Chỉ thấy Sachi nhanh chóng vọt tới hải quân cùng hải tặc trong chiến đấu. Sachi ở không có được tiết quả thực thời điểm, cũng đã là dâu trắng đoàn hải tặc 4 phiên đội đội trưởng. Chiếm được tiết quả thực sau đó, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Giống nhau quả thực ở người bất đồng trong tay phát huy ra được uy lực tự nhiên cũng là không cùng một dạng. Ở nguyên tác trong, đạt được tiết trái cây là Doflamingo, một người thủ hạ nữ nhân. Ở trong tay của nàng, tiết quả thực năng lực nàng thậm chí ngay cả Zoro đều đánh không lại. Nhưng là tiết quả thực đến rồi Sachi trong tay, cũng là phát huy ra kinh người cường đại. Mặc dù không bằng Aokiji đóng băng quả thực khủng bố, thế nhưng tính chất cũng không kém là bao nhiêu. Hắn không giống Aokiji đóng băng quả thực như vậy có cường đại đóng băng năng lực, mà là có thể chế tạo ra băng tiết thiên một dạng khí hậu. Uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trước đây nếu như không phải Hắc Hồ Tử đánh lén, lấy Hắc Hồ Tử ngay lúc đó thực lực, sợ rằng đều không phải Sachi đối thủ. Chỉ thấy Sachi xông vào chiến trường sau đó, nhanh chóng liền hướng về phía hải quân Momomaru khống chế hòa bình người chủ nghĩa đi. Sử dụng tiết trái cây năng lực, đem một máy hòa bình người chủ nghĩa nhanh chóng đóng băng lại. Tuy là tốc độ không giống Aokiji nhanh như vậy, chỉ có đầy trời hoa tuyết dần dần bao trùm, thế nhưng mang theo hàn khí cũng là nhanh chóng xâm nhập vào hòa bình người chủ nghĩa nội bộ trong. Đưa nó nội bộ linh kiện đông lạnh hư, từ bên trong phá hủy hòa bình người chủ nghĩa. Momomaru chứng kiến Sachi đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết rồi một máy hòa bình người chủ nghĩa. Sau đó lại nhanh chóng xông về những thứ khác hòa bình người chủ nghĩa. Nhất thời rất là giật mình. không chỉ có là hắn. Những thứ khác hải quân cao tầng thấy như vậy một màn cũng đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Kizaru là phụ trách hòa bình người chủ nghĩa kiến tạo người. Hắn chứng kiến Sachi hành động, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Cả kinh nói, không có nghĩ tới cái này Sachi quả thực năng lực dĩ nhiên cùng câu ra năng lực như vậy tương tự. Sẽ cùng bình người chủ nghĩa đóng băng. Cái này có thể gặp phiền toái. Hòa bình người chủ nghĩa dù sao là người máy. Lấy chồng bất đồng. Một khi bị hạn chế hành động, rất khó từ bên trong tránh thoát được. Nhất là nội bộ phóng thích laser linh kiện đều bị phá hư. Hoàn toàn không có biện pháp khác đáng nói. Bất quá Sachi năng lực tuy là khắc chế hòa bình người chủ nghĩa. Nhưng dù sao hắn chỉ có một người. Mà hòa bình người chủ nghĩa số lượng cũng rất nhiều. Ở phía trên chiến trường này, một mình hắn căn bản là không giúp được. Chỉ có thể từng cái phá hư. Hôm nay chiến trường này vô cùng kỳ quái. Soyo bọn họ những thứ này Impel Down trốn ra được tội phạm bởi vì mới xuất hiện liền rơi vào vịnh. Bên trong, cho nên lập tức liền hấp dẫn hải quân binh lực. Đem bọn họ vây quanh ở trong đó. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng phụ thuộc đoàn hải tặc thì là nằm ở vịnh đầu đã đi trước vịnh bên trong. Trên đường, còn như hải quân, thì là ở hai bên vây quanh dâu trắng đoàn hải tặc. Đồng thời hòa bình người chủ nghĩa chậm rãi từ vịnh đầu hướng vịnh bên trong đột tiến. Muốn phong bế hải tặc nhóm đường lui. Chỗ trên hình dài A nhìn phía dưới vì hắn mà phấn chiến mọi người. Trong mắt chảy ra hối hận cùng vẻ kích động. Mọi người có thể trước 750 tới cứu hắn. Hắn thật là vô cùng cảm động. Nhưng khi nhìn đến mọi người vì cứu hắn mà chết, trong lòng hắn lại tràn đầy hối hận. Lên, nhìn phía trước hải quân. Soyo tay cầm tử thần chi nhận chuôi kiếm. Trong mắt tinh quang lóe lên. Bỗng nhiên rút ra Zanpakuto. Giang Jesu. To lớn Giang Jesu xuất hiện tại Soyo trong tay. Sau đó hắn hai tay cầm Giang Jesu. Hướng về phía trước hải quân sĩ binh hung hăng huy động xuống phía dưới. Nguyệt Nha Thiên Sung. Màu trắng đao mang từ Giang Jesu bên trên xuất hiện. Sau đó nhanh chóng biến lớn. To lớn đao mang hướng về phía trước hải quân hung hăng bổ tới. Là, vâng, đúng, đại kiếm hào chảm kích. Chạy mau a! Chứng kiến to lớn đao mang đánh tới. Không ít hải quân đều là hoảng sợ quát to một tiếng. Muốn lui lại, nhưng là to lớn kia đao mang mang theo phá hư hết thảy lực lượng. Ở băng diện bên trên để lại một đạo to lớn vết đao. Vô số hải quân chết ở dưới một kích này. Nguyệt Nha Thiên Sung, Nguyệt Nha Thiên Sung, Nguyệt Nha Thiên Sung, Soyo liên tiếp đánh ra mấy đao, mỗi một đao đều là tràn đầy sát khí, mấy dưới đao, tối thiểu có trên trăm hải quân chết ở trong tay của hắn. Những hải quân kia căn bản đỡ không được hắn bước chân, bị hắn làm cho không ngừng lùi lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.